Không cần đoán cũng biết là ở bên ả đàn bà xấu xa Hạ Nhược Vũ kia, móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng của Lục Khánh Huyền như cắm vào lòng bàn tay. Trên mặt lại hiện ra vẻ cười dịu dàng. Mặc dù Uyên lại không phát hiện ra, vẫn căm phẫn nói. Còn không phải là do người đàn bà kia. Nhắc đến người kia, cô vô thức nhìn thoáng qua Hàn Công Danh. Thấy anh không có vẻ gì khác thì đành thở dài một hơi. Cô rất muốn mắng Hạ Nhược Vũ. Chỉ là sau mấy lần dạy dỗ về trước, cô cũng không dám tùy tiện mắng Hạ Nhược Vũ. Không biết anh ấy bận gì. Có điều không sao, ông nội em sắp về rồi. Hả? Lục Khánh Huyền không theo kịp khả năng nhảy chuyện của Mạc Du Uyên, ngơ ngác hỏi. Mạc Du Uyên đắc ý nói. Chỉ cần ông nội về, anh nhất định sẽ về. Đến lúc đó chị Khánh Huyền nhớ tới nhà em chơi nhé. Được, chị cũng lâu rồi không gặp gì. Mẹ em còn hỏi chị đấy. Mạc Du Uyên thấy Hàn Công Danh không nói gì, trong lòng cũng sốt ruột. Công Danh, lúc đấy anh cũng tới chơi nhé. Sắp tới mừng thọ của ông em rồi. Hàn Công Danh nhìn Lục Khánh Huyền đang không ngừng nháy mắt với mình, giọng điệu bình thản nói. Tùy. Vậy em coi như anh đồng ý rồi. Đến lúc đó em gửi thiệp mời, anh không được từ chối. Mạc Du Uyên sợ anh đổi ý, mở lời trước. Hàn Công Danh không trả lời lại. Lúc nào thì mừng thọ ông nội? Sao em không nói trước một tiếng để chị chuẩn bị quà mừng? Đây chính là cơ hội để gây ấn tượng tốt ở nhà Mạc. Mạc Du Uyên không nói sớm, không biết còn kịp chuẩn bị không. Cũng không có sớm như vậy, còn một tuần nữa. Mạc Du Uyên ngẫm nghĩ rồi trả lời. Một tuần sau đủ, có vài món còn phải chuẩn bị sớm trước mấy tháng. Mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền có chút oán trách, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi chọn quà. Quà cho ông cũng tương đối khó chọn. Lục Khánh Huyền thuận theo hỏi. Vì sao nói thế? Là đồ rất quý à? Không thì để chị cùng hỗ trợ. Cũng không phải, chỉ là tương đối khó làm thôi. Mặc dù Uyên có chút khó khăn nói, vừa nghĩ tới là thấy đau đầu, cũng lười nghĩ tiếp. Đến lúc đó chọn một món tương đối là được. Ông nội biết chị tặng thì sẽ rất thích. Vậy không được, tùy tiện chọn sao có thể tỏ rõ thành ý. Du Uyên cứ nói đi. Nếu làm việc chị cũng không có cách thì thôi. Còn lỡ như chị tìm được thì không phải là chuyện tốt sao? Lục Khánh Huyền chậm rãi dụ. Mặc Du Uyên đương nhiên là không quan trọng, quan hệ máu mủ vẫn còn, tặng gì ông nội Mạc cũng sẽ thích, nhưng cô thì không như vậy. Cũng không có gì, chỉ là một quyển sổ tay kiến quốc gì gì đó. Có điều chẳng ai còn giữ cả, nhất định đều vứt rồi. Mặc Du Uyên cũng không hiểu vì sao ông nội mình lại thích, không phải chỉ là một cuốn sổ cũ nát sao. Cô không hiểu, Lục Khánh Huyền lại hiểu. Ngày trẻ ông nội Mạc tham gia bộ đội, còn được sắp xếp đến chiến trường viện trợ. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng tình quân nhân vẫn còn. Tương đối khó. Lục Khánh Huyền không lập tức đồng ý, mà yên lặng ghi nhớ trong lòng. Hàn Công Danh cũng không hứng thú với chuyện này. Có điều khi nghe đến sổ tay kiến quốc thì đôi mắt cũng chớp một cái, nhanh chóng có một loại ảo giác. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Đồ ăn cũng sắp mang lên rồi. Mặc dù Uyên có chút ngượng ngùng, đẩy đồ ăn tới trước mặt Hàn Công Danh. Gỏi cá là đồ ăn nổi tiếng của tiệm này. Anh có muốn nếm thử không? Tôi không thích món Nhật. Hàn Công Danh nhìn cô, vẻ mặt không đổi nói. Anh tới đây đều là vì hợp tác với Lục Khánh Huyền. Người phụ nữ này bình thường khó chơi, cho dù anh âm thầm đã từ chối mấy lần, cô ta đều làm như không thấy. Nếu là trước kia, anh không ngại thuận nước đẩy thuyền, bén nhân duyên. Nhưng mà do chuyện của Minh Thư, anh không dám chạm thử vào những người phụ nữ này. Anh... Mặc dù Uyên thấy anh không nề mặt, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, bị anh nhiều lần từ chối một cách dứt khoát đến như vậy, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Huống hồ cô còn là cô chủ nhà danh giá. Lục Khánh Huyền thấy vậy lại nháy mắt với Hàn Công Danh, ra hiệu anh đừng nên quá đáng. Nếu không ai cũng không được lợi, cô cũng sẽ không tiếp tục thực hiện lời hứa. Đến lúc đó mà kệ Hạ Nhược Vũ. Chỉ nghĩ là do Hàn Công Danh không quen mùi này, hay là chọn cái khác? Thật vậy sao? Mặc dù Uyên nhìn người đàn ông bên cạnh, có không ít người không quen ăn đồ Nhật. Chẳng lẽ Hàn Công Danh cũng thuộc loại này sao?